Bách luyện thành tiên, chương 3057, tầm bảo không dễ dàng. Gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, bên kia, pháp bảo tung bay ngang dọc, đặc biệt linh quang xuyên không mà qua, tiếng bạo liệt oanh long long liên tục truyền vào lỗ tai. Cùng Hứa lão ma gặp phải phiền toái so sánh với Lâm Hiên tình cảnh, tựa hồ càng thêm bất lợi, nhưng mà đây chỉ là mặt ngoài nhìn qua mà thôi. Trước mắt khôi lỗi tuy nhiều, bình tâm mà nói, thực lực cũng coi như không kém, nhưng mà hơn 10 tồn tại phân thần kỳ, đã nghĩ muốn đem Lâm Hiên diệt sát ở nơi này, không khỏi quá xem thường hắn rồi. Lời nói không khách khí ngôn ngữ, rơi vào vây quanh cho dù cũng không phải là chính mình, mà là những thứ khác độ kiếp kỳ lão quái vật, giống nhau có thể qua tự nhiên, phân thần cùng độ kiếp lúc giữa chênh lệch. Cũng không phải vô cùng đơn giản một điểm số lượng, có thể đền bù, Lâm Hiên sở dĩ đợi ở chỗ này, cùng kim giáp võ sĩ quần nhau, chẳng qua là không muốn lãng phí những bảo vật này, suy nghĩ lấy có biện pháp nào không có thể đem nó môn thu phục. Nhưng mà liền tình huống hiện tại phỏng đoán, đều muốn đạt thành cái mục tiêu này, rõ ràng cho thấy không thế nào lạc quan đấy. Lâm Hiên thở dài, tuy rằng cảm thấy đáng tiếc, nhưng mà nếu như xác định trì hoãn xuống dưới cũng vô ích chỗ. Hắn đương nhiên không có tâm tình ở chỗ này làm vô dụng công rồi. Trong mắt hiện lên một vòng tàn khốc, Lâm Hiên rốt cục động thủ thật sự, tay áo phất một cái. Một vòng xinh đẹp tia sáng gai bạc trắng bay vút mà ra. Hắn đắn đo thời cơ vừa đúng, hai gã kim giáp võ sĩ vừa vặn vọt tới chỗ gần. Tật, Lâm Hiên tay phải nâng lên, cứ như vậy lăng không chỉ một cái, như lấy phía trước bay đến, cái kia tia sáng gai bạc trắng tốc độ trở nên càng thêm sức lực gấp. Nhưng mà bay đến nửa đường lại quỷ dị biến mất, khôi lỗi tự nhiên không có kinh ngạc vừa nói, nhưng bỗng nhiên đã mất đi mục tiêu cũng không khỏi được quay đầu chung quanh. Mà thừa dịp chúng như vậy vừa phân thần công phu, mảnh khảnh tơ bạc hiển hiện mà ra. Không nói lời gì mong quấn lên rồi hai cái khôi lỗi đầu lâu. Cửu cung chốc lát kiếm uy lực vậy còn phải nói. Hai gã phân thần cấp khôi lỗi tự nhiên là bị lấy xuống đầu lâu. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Siêu siêu tiếng xé gió lần nữa truyền vào lỗ tai. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenyi.com. Kim mang bắn ra bốn phía. Lúc này đây Lâm Hiên không có trốn, cửu cung chốc lát kiếm ngư bơi mà ra, đem những cái kia kim mang bổ cái thất linh bát lạc. Sau đó thế đi không giảm, những cái kia cung tiễn thủ khôi lỗi cũng bị Lâm Hiên chém giết sạch rồi. Toàn bộ quá trình thỏ lên quyên rơi nhưng mà vừa hoàn thành đây hết thảy Lâm Hiên trả lại không kịp lộ ra vẻ hài lòng. Liền lông mày nhíu lại đột nhiên một quyền như lấy bên cạnh đánh ra. Vô thanh vô tức, một quyền này biểu hiện ra nhìn, không có bao nhiêu uy lực, nhưng mà theo quyền phong quá khứ mấy trượng hơn xa xa. Vốn là không có một bóng người hư không đột nhiên bắt đầu vặn vẹo rồi. Hai cái khôi lỗi hiển hiện mà ra toàn thân kim quang lập lòe. Nhưng mà ngực lại như là bị pháp bảo gì xuyên qua. Hai cái hơn một xích vết thương rất lớn hiển hiện mà ra. Rõ ràng bị đánh mặc mất. Lâm Hiên cũng không phải là bình thường tu tiên giả, kia thịt thân mạnh mẽ trình độ càng hơn cùng giai yêu tộc. Mặc dù không sử dụng bảo vật, một quyền này xuống dưới uy lực, như thế nào chính là hai gã phân thần cấp khôi lỗi có thể thừa nhận. Bất quá bình tâm mà nói, cái này khôi lỗi xác thực không tầm thường, như trước mắt bị đánh bạo phát hai cái lại có thể biết bí mật đi ẩn thân chi thuật. Nếu là bình thường độ kiếp kỳ lão quái vật, không để ý thật là có khả năng chịu chút tiểu khổ. Đáng tiếc nó môn gặp được Lâm Hiên Thiên Phượng Thần Mục. Vì vậy làm như vậy thuần túy biến thành múa rìu qua mắt thợ. Nếu như những thứ này khôi lỗi không cách nào thu phục. Dùng Lâm Hiên tính cách tự nhiên sẽ không dây dưa dài dòng cái gì. Nhanh và gọn đem cái này chút ít khôi lỗi toàn bộ giết chết mất. Sau đó hắn ngẩng đầu, đánh giá đến trước mắt cung điện đã đến, cái kia cực lớn cửa điện thực đã mở ra, trước mắt nhìn qua tựa hồ không tiếp tục nguy hiểm, Lâm Hiên đem thần thức thả ra nhiều lần quét hình sau đều không có phát hiện không ổn. Vì vậy hắn không chần chờ nữa. Cất bước đi vào, nhưng mà một bước vào cửa điện đột nhiên trời đất quay cuồng. Trong cung điện cảnh vật, tất cả đều vặn vẹo mơ hồ đứng lên. Lâm Hiên rất là hoảng sợ. Chẳng lẽ mình lại bước chân vào cái gì trong cấm chế? Ý nghĩ này như tốc độ ánh sáng giống như vòng qua. Lâm Hiên cũng không có bởi vậy liền đem một tấc vuông rối loạn. Tầm bảo sẽ gặp phải nguy hiểm đó là lại bình thường bất quá. Kinh hoàng đối với giải quyết vấn đề trước mắt chút nào trợ giúp cũng không. Lâm Hiên ở phương diện này trải qua cũng coi như phong phú. Chỉ thấy hắn tay áo phất một cái. Cửu cung chốc lát kiếm như cá lội bơi ra. Ngân quang đại tố, trước người xoay quanh bay múa. Sau đó Lâm Hiên đem huyền vũ chân linh nghiễn cũng cùng một chỗ tế ra. Đã có cái này hai kiện có thể công có thể thủ bảo vật. Cho dù thực gặp phải cái gì địch nhân cũng đủ để ứng phó. Sau đó Lâm Hiên định tinh hướng phía trước nhìn lại rồi. Cảnh vật trước mắt như cũ là một mảnh mơ hồ, làm cho người ta cảm giác liền dường như đi tới hỗn độn sơ khai một khắc. Lâm Hiên lông mày cau chặt, tốt ở loại tình huống này cũng không có đặc biệt tục bao lâu. Ước chừng quá đáng thời gian một chén trà công phu, vốn là mơ hồ cảnh vật. Rốt cục dần rõ ràng rồi. Lâm Hiên mừng rỡ trong lòng. Bề bộn nhìn chăm chú hướng phía trước nhìn lại. Nhưng mà lọt vào trong tầm mắt chứng kiến hết thảy, lại làm cho hắn quá sợ hãi. Hầu như cho rằng ánh mắt của mình nhìn lầm rồi. Rồi hãy nói bên kia. Hứa lão ma càng là phiền muộn tới cực điểm. Từ phía trên đường ngã xuống đến địa ngục là cảm giác gì? Hắn hôm nay xem như cảm nhận được. Trước một khắc còn đắm chìm tại bánh từ trên trời rớt xuống vui mừng. Cho rằng tiên thiên ma bảo là của mình dễ như chơi. Nào biết được nhưng là lọt vào trong cạm bẫy. Đáng giận, chẳng lẽ mình đoán trước sai rồi. Cái kia kén tầm trong phong ấn đấy. Cũng không phải là bảo vật sao. Trong đầu các loại ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại mà qua. Có thể hiện tại hắn lại không có thời gian đi xác nhận. Nghĩ đến vừa rồi một màn kia, hắn liền mồ hôi lạnh đầm đìa, khá tốt vừa rồi chính mình phản ứng nhanh chóng, nếu không thực bị đối phương đánh lén thành công, cái kia kén tầm thực đã nổ bung, thật lớn một hắc sắc quang cầu đập vào mi mắt, nhưng lại tại dùng tốc độ cực nhanh xoay tròn, vô số ngăm đen ma khí, do bên trong phát ra, hứa lão ma mặc dù là nhân loại không sai. Nhưng mà với tư cách độ kiếp cấp bậc tu ma già, đối với ma khí, vốn là không có mảy may phản cảm đấy. Với hắn mà nói, càng là tinh thuần ma khí càng mới có lợi. Lúc nào, có thể như chân ma thủy tổ, ngự sử tinh thuần chân ma khí, liên kiếp này không uổng rồi. Cái này vốn là hắn bình sinh lớn nhất tâm nguyện một trong. Nhưng mà trước mắt cái kia tinh thuần chân ma khí, lại làm cho đầu hắn đau vô cùng, vô số ngăm đen ma khí, biến thành một mảnh dài hẹp xúc tu, đưa hắn bao bọc vây quanh, mặc dù không có công kích, nhưng chặt đứt đường lui của hắn rồi, mà càng nhiều nữa ma khí, tiếp tục từ cái kia hắc sắc quang cầu trong phát ra mà ra, hóa thành một rõ ràng hợp lý dữ tợn hung ác ma thú, từ bốn phương tám hướng, như hắn công kích, những thứ này ma thú, tuy là huyễn hóa ra đến chỗ này, lại hung mãnh vô cùng, hơn nữa số lượng nhiều, lại để cho hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Hứa lão ma vừa sợ vừa giận, nhất thời một lát, hắn thật đúng là không có cách nào giết ra lớp lớp vòng vây rồi. Các hạ giấu đầu lộ đuôi đấy, tính là cái gì anh hùng, có bản lĩnh, có dám hiện thân cùng ta một trận chiến sao? Hứa lão ma kinh sợ thanh âm truyền vào lỗ tai, nhưng không có phát hiện ở đằng kia ngăm đen ma khí trong. Hết lần này tới lần khác có một đám nhạt như không thấy ma khí xen lẫn ở trong đó. Mượn ma thú yểm hộ, rất nhanh liền tiếp cận hứa lão ma, sau đó hóa thành một dương dữ tợn mặt quỷ, hung dữ hướng trên người hắn bổ nhào về phía trước, đối phương bố trí xuống phòng ngự lại không chỗ hữu dụng. Bị nó như không có gì đi xuyên qua rồi. Cách chương.